Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tư Bình chột dạ ngừng miệng, hướng về phía Tống Tinh Tinh nháy mắt ra hiệu. Tống Tinh Tinh cúi đầu cười trộm, bề ngoài Diệp Tư Bình mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng. Nhưng với cô, Tư Bình giống như một bà mẹ luôn làm nhảm. Phần quan tâm này khiến tâm tình của cô tốt hơn nhiều. Bất quá xem mắt rồi kết hôn, Tư Bình cũng muốn quá xa rồi. Nhưng là cô ấy nói cũng không sai, thật sự cô không nên khóc rối rít như vậy nữa. Nghĩ đến Âu Dương Vật Hàn, cô liền đau lòng. Cô không muốn tiếp tục thống khổ nữa, nhưng làm thế nào mới có thể quên đây? Phó Nam nói Tinh Tinh đi thân cận, còn nói cô cùng đối tượng hẹn hò giống như phát triển rất thuận lợi. Người đàn ông kia thường hẹn cô ra ngoài, cơ hồ ngày nghỉ Tinh Tinh đều ở ngoài cùng hắn. Âu Dương Vận Hàn làm như không nghe thấy, chăm chăm nhìn tài liệu chất đầy trên bàn làm việc, tự nói với mình, hắn thật cao hứng. Nghe tin tức ấy, hắn thật cao hứng, vô cùng cao hứng. Gặp quỷ, Phó Nam không có việc gì làm hay sao mà gọi điện nói chuyện này với làm gì? Hắn mím môi, bắt đầu trách Phó Nam lắm chuyện. Hắn phiền não vò vò tóc, càng ngày càng không hiểu mình. Hắn nên thật cao hứng bởi Tinh Tinh đã không còn mê luyến hắn. Bất quá hơn một tháng, cô đã bắt đầu một đoạn quan hệ mới. Thế nhưng, hắn lại đáng chết, vô cùng quan tâm. Quan tâm cái gì? Hắn có cái gì cần quan tâm? Âu Dương Vật Hàn tự hỏi, lại không có được bất kỳ đáp án nào. Lúc này thư ký ở bên ngoài gõ cửa, lại không nghe được bất kỳ lời đáp lại. Cô khốn hoặc lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy tổng giám đốc nhìn chăm chăm vào các tài liệu trên bàn làm việc, không là chăm chăm nhìn tài liệu đến ngẩn người. Thư ký kinh ngạc vô cùng, đây là tổng giám đốc của cô sao? Trừ công việc, cơ hồ đối với những chuyện khác hắn đều thờ ơ. Nhìn túi giấy trên tay, cô đoán tổng giám đốc đang không tập trung. Thỉnh thoảng thấy biến hóa trên mặt tổng giám đốc cũng không tồi, cô len lén nghĩ tới, tránh cho cô luôn hoài nghi tổng giám đốc là robot, không có thất dấu sự lục dục. Thư ký lại yên lặng đứng tại một chỗ một lúc lâu. Âu Dương Vận Hàn vẫn không chú ý tới cô. Cô đành mở miệng, tổng giám đốc, ở đây có đồ muốn giao cho anh. Âu Dương Vận Hàn đột nhiên ngẩng đầu, che giấu sự lúng túng, ho khan hỏi, thứ gì? Thư ký đi tới không quy định vạch trần, hình như là một phong thư gửi tổng giám đốc, tôi đi ra ngoài trước. Cô cúi người cáo lui, thật sự rất tò mò nét mặt của tổng giám đốc khi xem qua phong thư, nhưng đáng tiếc cô không có can đảm ở lại. Âu Dương Vận Hàn không giải thích được, hắn cầm lên xem, nhìn thấy cái đó đã mở ra, khẽ nhíu mày, tại sao thư ký rõ ràng nhìn rồi cũng không nói cho hắn biết bên trong là cái gì. Đem thứ bên trong đổ ra, Âu Dương Vận Hàn dừng động tác trên tay lại, vẻ mặt cứng lại, tình cảm kỳ dị trong lòng bắt đầu nảy lên, hóa thành sương mù toát ra ở trong mắt hắn. Đặt ở trước mắt hắn là tư liệu các khu vui chơi, khu vui chơi từ phía Bắc đến phía Nam Đài Loan, khu vui chơi ở Nhật Bản, khu vui chơi ở nước Mỹ, cơ hồ tư liệu khu vui chơi các nơi trên thế giới, tất cả đều thu góp ở chỗ này, bao gồm vị trí, giá tiền, còn có giới thiệu về địa điểm và các vùng phụ cận gần địa điểm, thậm chí còn có cả hình ảnh các trò chơi. Hắn lật tới lật lui, biết người sẽ vì hắn làm như thế chỉ có Tinh Tinh. Sau đó hắn rốt cuộc tìm được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt của giấy viết thư, ở trên còn có chữ viết tinh tế của cô. Hắn vội vàng đọc, tâm tình nặng nề, hắn không đánh giá để cô đối tốt như vậy. Cô biết xin lỗi hắn, bởi đến bây giờ mà còn quấy rầy hắn. Những thứ này là tư liệu khu vui chơi cô tìm được, bởi vì về sau không có cơ hội gặp mặt, cô chỉ có thể gửi cho hắn, hy vọng sẽ không tạo nên sự quấy nhiễu cho hắn. Cô còn viết, đây là chuyện nhỏ duy nhất cô có thể làm cho hắn, muốn là muốn đi cùng hắn. Và bây giờ nhìn lại là không thể nào, nhưng vẫn hy vọng hắn có thể dùng những tài liệu này, về sau cùng người trong lòng cùng đi. Mấy câu nói ngắn ngủi khiến cho lòng Âu Dương Vận Hàn gợn sóng. Chỉ vì hắn lơ đãng nói qua muốn đi khu vui chơi, cô cư nhiên để ở trong lòng, còn phí tâm tìm tài liệu cho hắn như vậy. Ngón tay Âu Dương Vận Hàn nhẹ nhàng vẽ trên tờ giấy, tâm tình phức tạp. Nói không cảm động là gạt người, nhưng trừ cảm động ra còn có tình cảm không thể nói ra, làm cho hắn không nhịn được thở dài. Hắn không đáng giá. Cô thế nào? Trong một tháng này, hắn vẫn như cũ trải qua từng ngày đi sớm về trễ, đem công ty làm nhà trong cuộc sống. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, thời gian suy nghĩ đến cô còn nhiều hơn thời gian chuyên tâm làm việc. Hắn luôn tưởng niệm cô, tưởng niệm lúc nói chuyện phiếm cùng cô, tưởng niệm lời nói mơ hồ của cô, tưởng niệm cô đáng yêu lớn mật, tưởng niệm tất cả về cô. Nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt,

còn không kịp thấy rõ người trước mặt là ai thì đã bị đánh ngã trên mặt đất, đau đớn không ngừng kêu rên. Anh là ai? Anh không xứng để biết tên tôi, cút đi cho tôi. Nếu anh không cút, hãy chờ lên tòa. Âu Dương Vận Hàn dã man nói. Một người đàn ông chẳng nõn mềm yếu lại dám đụng vào Tinh Tinh. Nếu hắn đến trễ mấy phút, có phải Tinh Tinh sẽ bị hủy trong tay hắn hay không? Nghĩ tới đây, hắn lãnh khốc đem tên kia kéo lại, đánh cho mấy đấm. Mỗi một cú đều giáng vào bụng hắn, vừa chính xác lại vừa đau. Hoàng Phú Vinh kêu rên ngã xuống đất, đau đến cơ hồ không bò dậy nổi. Người đàn ông trước mặt lửa giận ngút trời, cao lớn to con, hắn căn bản đánh không lại. Huống chi, lòng hắn lại chột dạ, nghe được hai chữ tòa án. Sợ tới mức cái gì cũng không dám nói, bò đến bên giường cầm lấy y phục, liều mình chạy trối chết. Âu Dương Vận Hàn hô hấp nặng nề, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn chưa bao giờ mất khống chế như vậy. Mới vừa rồi, hắn cơ hồ đem tên đàn ông kia, đánh cho còn nửa cái mạng, tất cả cũng vì Tinh Tinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Tinh Tinh, không hiểu tại sao cô còn an tĩnh nằm trên giường. Hắn lo âu đi đến bên người cô, lại thấy cô bình tĩnh nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ một chút cũng không bị quấy rầy. Nhìn xung quanh, Âu Dương Vận Hàn nhìn thấy hai lon nước trên bàn, nhất thời hiểu ra. Hắn thô thanh nguyên rủa, hận không thể đem tên đàn ông kia băm thành trăm ngàn mảnh. Hắn cứ nhiên bỏ thuốc với Tinh Tinh. Âu Dương Vận Hàn đi tới cửa, khóa lại, trở lại bên cạnh Tống Tinh Tinh, trầm mặc nhìn cô hồi lâu. Hô hấp của cô nhẹ nhẹ mà vững vàng, vẻ mặt dịu dàng của cô giống như thiên sứ đang ngủ say. Khóe miệng hắn cong lên, đem chăn đắp lên trên người cô, đưa tay nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc rủ xuống trên mắt vén lên, còn mình thì ngồi xuống sàn nhà. Chỉ cần có hắn ở đây, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương cô. Có lẽ là nhìn thấy Tống Tinh Tinh bình an vô sự, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn tựa vào bên giường, không tự chủ được nhắm mắt lại ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Tống Tinh Tinh không thoải mái tỉnh lại, mở mắt, cảm giác đầu rất đau, thân thể nặng nề không giống của mình. Cô sao vậy? Cô nằm ở trên giường. Những ngày hôm qua, Hoàng Phú Vinh cầu hôn với cô không đáp ứng, sau đó hắn đưa cô về nhà, vẻ mặt như đưa đám. Cô cảm thấy nên xin lỗi hắn, vì vậy mời hắn lên nhà uống ly trà. Sau nữa, cô cũng không có ấn tượng. Hắn ở đâu? Cô khốn học ngồi dậy, nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh giường cô ngủ. Cô chỉ thấy hắn phát ra một chút nồng đậm, hình như là... Cô che miệng, trong nháy mắt trái tim dừng lại, rồi sau đó lại điên cuồng gia tốc nhảy lên. Cô không hiểu hắn tại sao lại ở chỗ này. Động tĩnh trên giường khiến Âu Dương Vận Hàn tỉnh lại. Hắn nhìn trên giường, nhìn thấy Tống Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt mê hoặc, giống như không biết chuyện gì xảy ra. Em có khỏe không? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không? Tiếng nói khàn khàn của hắn khiến Tống Tinh Tinh tin là mình không nằm mộng, nhưng mà hắn... Sao anh lại ở chỗ này? Cô thận trọng hỏi. Gặp lại hắn cô rất vui, nhưng cô không dám biểu hiện ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy khốn hoặc, không giống trước kia khi hắn luôn nhìn cô cười ngọt ngào. Điều này làm cho Âu Dương Vận Hàn có chút bi thương, nhưng hắn vẫn cố ngượng đáp. Hôm qua em bị tên khốn kia bỏ thuốc, bất quá không có chuyện gì. Anh sẽ không để hắn thương tổn đến em. Bỏ thuốc, đây chính là nguyên nhân cô cảm thấy không thoải mái sao? Tống Tinh Tinh rất khó tin Hoàng Phú Vinh lại làm như vậy, nhưng lại nghĩ đến sau khi uống nước do hắn mua, cô mới bất tỉnh nhân sự. Cô lẩm bẩm mà nói, hôm qua hắn vừa cầu hôn với em, không lẽ lại làm vậy? Cầu hôn? Âu Dương Vận Hàn phản ứng kích động, em không thể gả cho hắn. Tại sao? Tống Tinh Tinh càng ngày càng không hiểu. Hắn vẫn là hắn, rồi lại không phải là hắn. Hắn xem ra thật kích động, khuôn mặt thậm chí có chút đỏ. Hắn, em biết vì sao hắn hai lần cưới vợ không? Cũng bởi vì hắn có khuynh hướng bạo lực. Ngày hôm qua lại bỏ thuốc với em. Hắn là người cặn bã, em không thể gả cho người như vậy. Sao anh lại biết rõ ràng như vậy? Cô không hiểu, ánh mắt trong suốt nhìn hắn. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Âu Dương Vận Hàn cứng họng, ảo não vò vò tóc, không biết nên nói như thế nào nữa. Chỉ có thể lặp lại, em không thể gả cho hắn. Tống Tinh Tinh biểu lộ một chút chán nản. Không sao cả, thực ra hắn đối với em rất tốt, em cũng không đáp ứng sẽ gả cho hắn, nhưng em sẽ nghiên cứu suy nghĩ. Dù sao em cũng đã 25 tuổi rồi, mà hắn lại là người đàn ông đầu tiên cầu hôn em, nói không chừng em sẽ rất hạnh phúc. Âu Dương Vận Hàn trong lòng rét run thốt ra, hạnh phúc rất quý giá, anh sẽ không cho phép em gả cho hắn. Hắn lớn tiếng nói. Hắn xem ra rất tức giận,

hiện tại mình không mong người nào đến phiền mình, cậu về đi. Âu Dương Vận Hàn vào nhà, trong nhà bừa bộn không chịu nổi, còn ngửi được mùi rượu nồng đậm. Nhưng hắn không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm là Mạc Tu Bình. Đến gần vừa nhìn, hắn phát hiện tóc Mạc Tu Bình rối tung, mắt tràn đầy tơ máu, râu ria hiện đầy cằm. Nếu ném hắn trên đường, hắn cùng kẻ lang thang không có gì khác biệt. Bất quá thời gian mấy ngày mà Mạc Tu Bình liền tiểu tụy như vậy, cả người lôi thôi lếch thếch, gầy đi rất nhiều, quần áo rộng thùng thình, xem ra cái chết của Uyển Dung có đả kích rất lớn với hắn. Âu Dương Vận Hàn trầm mặc, ngồi đối diện hắn, qua hồi lâu mới mở miệng. Tu Bình, mình cũng rất khổ sở. Những lời này khiến Mạc Tu Bình nổi lên phản ứng, hắn tựa như bị điên lướt qua cái bàn, đến trước mặt Âu Dương Vận Hàn túm cổ áo quát. Còn mẹ nó cậu, cậu khổ sở cái gì? Cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, là mình hại chết Uyển Dung, là mình. Càng giống, về sau thanh âm lại xen lẫn với tiếng khóc. Âu Dương Vận Hàn kéo tay hắn xuống, dùng sức cầm hai vai hắn. Tu Bình, tỉnh lại một chút, chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn, không phải lỗi của cậu. Cậu không biết, cậu không biết. Mạc Tu Bình khóc, hắn từ trước đến giờ kiêu ngạo, không người nào có thể làm hắn yếu thế. Nhưng bây giờ hắn khóc giống như đứa trẻ. Hắn lôi kéo Âu Dương Vận Hàn thật chặt, nước mắt trên mặt cứ chảy xuống. Mình có thể ngăn cản cô ấy không phải muốn đi chơi, mà là mình muốn giữ cô ấy lại. Trước đó bọn mình cãi nhau một trận, cô ấy chỉ nói lẫy, mình có thể giữ cô ấy lại, nhưng mình đã không làm thế. Mình đáng chết, không giữ cô ấy lại, mình đáng chết, đáng chết. Nói xong hắn buông Âu Dương Vận Hàn ra, liều mạng đánh lồng ngực mình. Thấy hắn như vậy, Âu Dương Vận Hàn khó chịu, hắn ngăn cản Mạc Tu Bình tiếp tục thương tổn mình, đẩy hắn ngồi xuống, thanh âm nghiêm nghị. Tu Bình, chuyện đã như vậy, cậu có đem mình đánh chết, Uyển Dung cũng sẽ không sống lại. Mạc Tu Bình dừng động tác lại, vẻ mặt tuyệt vọng, tinh thần sa sút té ở ghế salon, tựa như mất tất cả khí lực, không ngừng lầm bà nói. Mình không thấy cô ấy, ngay cả tiễn lên máy bay, mình cũng không đi, mình cho rằng cô ấy sẽ không ra khỏi nước. Không nghĩ tới máy bay, cứ nhiên gặp chuyện không may. Tại sao lại vừa lúc như vậy? Tại sao? Tại sao? Bình biết, mình biết. Âu Dương Vận Hàn vỗ vỗ lưng của hắn, nhớ tới nhiều năm trước mất đi Duyệt Lăng. Mình cũng đã từng trải qua cảm giác này. Không, không giống như vậy, cậu không biết. Mạc Tu Bình mở mắt, ánh mắt sưng đỏ của hắn tan nát cõi lòng, nói nhỏ. Mình thật tâm yêu cô ấy, rất yêu cô ấy, muốn cùng cô ấy sống cả đời bên nhau. Ngay cả nhẫn kết hôn mình cũng đã mua, chuẩn bị sang năm sẽ cầu hôn cô ấy. Không nghĩ tới cô ấy lại đi như vậy, ngay cả lần cuối cùng mình cũng không thấy được cô ấy. Âu Dương Vận Hàn trầm mặc nghe hắn, cảm giác thấy khổ sở. Cuộc sống không thể biết trước được điều gì, hạnh phúc có thể dễ dàng biến mất, muốn hủy diệt có cỡ nào dễ dàng. Điều này làm cho lòng hắn tràn đầy cảm khái. Ngay cả một câu yêu mình cũng chưa nói với cô ấy. Từ trước đến giờ hắn hăng hái không ai bì nổi. Nhưng hắn, đàn ông không dễ dàng rơi lệ, hiện tại lệ hắn rơi làm thế nào cũng không ngừng được. Nghĩ đến cô ấy đã chết mà vẫn không biết mình yêu cô ấy, mình rất hối hận. Nếu mình không kiêu ngạo, không sĩ diện, ít nhất cô ấy... Hắn cũng không nói được nữa, thanh âm nhỏ dần. Mình rõ ràng có thể bắt được, hạnh phúc rõ ràng có thể, chỉ cần mình thẳng thắn một chút, đối với mình thành thật một chút, chỉ cần mình... Âu Dương Vận Hàn ngồi một bên trầm mặc lắng nghe, không nói lời an ủi gì. Mặt khác tâm tình quán phức tạp vạn phần. Một bóng người hiện ra trong đầu hắn. Bóng người ấy không phải Duyệt Lăng mà là Tinh Tinh. Hạnh phúc khó có thể nắm giữ lấy. Thấy Mạc Tu Bình ảo não hối hận làm hắn nghĩ đến mình cùng Tinh Tinh. Hắn biết mình rất thích Tinh Tinh, có lẽ có yêu cô một ít, nhưng hắn lại ép cô rời xa hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thể lại tiếp nhận một lần nữa mất đi, cho nên hắn tình nguyện bước cô đi, cũng không nguyện ý mạo hiểm. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có phải sai lầm hay không. Hạnh phúc chỉ có trong nháy mắt, hoặc ngay sau một khắc sẽ bị cướp đi. Nhưng là còn hơn chưa từng có, hoặc có thể. Vững vàng bắt được hạnh phúc mới là lựa chọn chính xác. Âu Dương Vận Hàn trầm tư, nở nụ cười khổ. Hiện tại, hắn muốn những thứ này còn hữu dụng sao? Là chính bản thân hắn buông tha hạnh phúc không phải sao? Chuyện tình của Mạc Tu Bình khiến Âu Dương Vận Hàn suy nghĩ rất nhiều. Mấy ngày nay hắn tự hỏi mình có phải đã quyết định sai hay không. ý nghĩ cũng càng ngày càng hỗn loạn, không tìm được đáp án. Hôm nay, hắn hẹn gặp mặt Hiểu Lạc. Đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi Hiểu Lạc kết hôn. Cũng là bọn họ lần đầu tiên lén lút gặp mặt. Hắn biết chồng của cô, Viên Mục Nghiêu, có sức ghen rất lớn. Không muốn đưa tới những điều hiểu lầm không đáng, nhưng lúc này, hắn thật sự cần Hiểu Lạc cho hắn ý kiến. Mặc dù đã kết hôn hơn 3 năm, nhưng Hiểu Lạc một chút cũng không thay đổi, chẳng qua là hơi đẫy đà. Xem ra Viên Mục Nghiêu chăm sóc cô rất khá. Âu Dương Vận Hàn cảm thấy rất an ủi. Hiểu Lạc hạnh phúc như vậy, hắn cũng vui vẻ. Sau khi tán gẫu tình trạng gần đây, Âu Dương Vận Hàn chủ động nói đến chuyện của Tinh Tinh. Từ chuyện bọn họ gặp mặt ở trên máy bay cho đến chuyện hắn ép cô rời đi, từ đầu đến cuối, Hiểu Lạc vẫn chuyên tâm lắng nghe, không nói một lời nào. Ánh mắt Âu Dương Vận Hàn thâm trầm hướng về phương xa, không có mục đích ngoài cửa kính, thanh âm trầm thấp. Anh không biết mình có phải đã làm sai hay không. Anh thích cô ấy, nhưng lại làm cô ấy bị tổn thương. Cô ấy là một cô gái tốt. Bất kể anh nói cái gì, làm cái gì, cô ấy cũng chưa bao giờ trách anh. Thủy chung nguyện ý tha thứ, quan tâm anh. Hiểu Lạc trầm mặc chờ hắn nói xong, chuyên tâm quan sát vẻ mặt của hắn, cảm thấy rất kinh ngạc. Cô chưa bao giờ gặp qua biểu tình dãy dụa của hắn như vậy. Từ trước đến giờ, hắn luôn tỉnh táo chững chạc, giống như trên thế giới không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Nhưng bây giờ, vì một người phụ nữ, hắn lại dãy dụa than thở thế này. Anh Âu Dương, em đối với anh thật thất vọng. Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hiểu Lạc, lại có chút khẩn trương. Em nói như vậy là có ý gì? Anh đã từng vì người phụ nữ nào mà đấu tranh, phiền não như vậy chưa? Không có đúng không? Anh căn bản đã yêu cái cô gái có tên gọi là Tống Tinh Tinh kia, không giải thích được lý do vì sao đẩy cô ra, làm cho hai người cũng thống khổ. Hai người đều thích nhau, tại sao lại muốn cự tuyệt hạnh phúc? Cũng chỉ bởi vì anh cảm thấy hạnh phúc này không phải là chị Duyệt Lăng, cũng bởi vì anh không muốn chịu đựng nỗi thống khổ lần nữa. Cô nặng nề thở dài, thất vọng lắc đầu. Em nghĩ nếu chị Duyệt Lăng có ở trên trời biết, sẽ tức giận giống em, mắng anh làm sao có thể biến thành một tên nhát gan như vậy. Cả người Âu Dương Vận Hàn kinh ngạc nhìn Hiểu Lạc. Tại sao hắn lại không biết Hiểu Lạc mắng người hung hãn như vậy? Cô phân tích tình cảm mạch lạc, quả thật không giống Hiểu Lạc mà hắn biết. Em không phải nói quá rồi chứ? Hiểu Lạc miệng đắng lưỡi khô nói, cầm chén nước uống vài ngụm, lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của hắn đỏ mặt lên. Bất quá em thật sự cảm thấy anh không nên tổn thương cái cô gái gọi Tinh Tinh như vậy. Huống chi lý do anh cự tuyệt cô ấy rất buồn cười và hoang đường. Buồn cười, hoang đường. Âu Dương Vận Hàn nháy mắt mấy cái, có chút mê hoặc. Hắn vì chuyện của Tinh Tinh mà phiền não đấy, tự trách như vậy, nóng nảy lại phiền não. Hiểu Lạc lại nói hết thảy đều là do hắn lo sợ không đâu. Dĩ nhiên, chính anh suy nghĩ một chút, nếu như không phải anh yêu cô ấy, cần gì quan tâm như vậy vì cô ấy phiền não đây? Anh nên hỏi mình một chút, tại sao anh lại quan tâm cô ấy như vậy? Quan tâm đến nỗi đem thời gian làm việc hẹn em ra nói chuyện. Điểm này cũng không giống anh. Anh không phải luôn thích làm việc sao? Tất cả mọi người đều nói anh là người điên cuồng làm việc. Đây, hiện tại trong đầu anh là cô ấy, cho nên em nghĩ anh đã sớm yêu cô ấy. Chị Duyệt Lăng không có khả năng ở với anh đến bạc đầu giai lão. Hiện tại có một người khác có thể cùng anh, làm cho anh vui vẻ, làm cho anh hạnh phúc. Thì tại sao chị Duyệt Lăng sẽ tức giận đây? Em nghĩ chị ấy chẳng những sẽ không tức giận mà còn chúc phúc cho anh. Bởi hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của chị ấy. Âu Dương Vận Hàn nghe vậy, tâm trạng hỗn loạn, dường như tìm được ánh sáng, từ từ chợt ấy. Chẳng qua là... Nếu cô ấy cũng giống như Duyệt Lăng, đột ngột rời đi, anh sợ mình sẽ không có khả năng chịu đựng. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất. Hiểu Lạc liếc mắt, lắc đầu thở dài. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể dự đoán. Nếu như hai người có thể hạnh phúc đến già thì sao? Như vậy chẳng phải anh đã đánh mất hạnh phúc của mình sao? Huống chi bởi vì sợ mất đi, tình nguyện vừa bắt đầu liền cự tuyệt. Đây không phải là đầu đuôi lẫn lộn sao? Nếu anh thực sự để Tinh Tinh rời khỏi anh, nhất định anh sẽ hối hận. Âu Dương Vận Hàn trầm mặc, lời nói của Hiểu Lạc từng điểm đánh vào trái tim hắn. Tuy tuổi cô còn nhỏ nhưng rất hiểu hắn, cô so với hắn còn hiểu rõ hơn bản thân hắn hơn. Chuyện thật sự đơn giản như vậy sao? Anh Âu Dương, Em biết cái chết của chị Duyệt Lăng khiến anh rất thống khổ, nhưng cũng đã qua lâu như vậy rồi, làm cho mình hạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net